vô số đã bị bản cổ tộc khống chế nhân loại nhao nhao thức tỉnh, đào ngũ tương hướng, đưa cho bản cổ tộc một kích chí mạng, nhân đạo mới có thế triệt để chiến thắng thần đạo. Cái hành tinh này chiến hạm quy mô tuy nhiên không nhỏ, nhưng là muốn trở thành mục giã cuộc chiến chủ chiến trường, không khỏi còn chưa đủ tư cách. Vậy ngài nói, chúng ta có không có khả năng ở chỗ này phát hiện cái kia đường thiên hạc? Xem xét Lý Diệu liếc, có chút mịt mờ no ý. Lý Diệu có chút xấu hổ, không biết nên không nên tiếp tục vênh hai, lại sợ đa nghe được người ta bí mật gì, sinh ra mới chuyện xấu. Tô Trường Phát lại là mỉm cười, thoải mái nói, Lý Đạo Hưu hiện tại là người một nhà, có cái gì không thể đối với hắn nói thứ này tại đế quốc, vốn chính là nhai chi hạng nghe thấy, tiểu hài tử cũng biết sự tình nói sau, đợi lát nữa còn cần nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ khai quật đấy. Lý Đạo Hưu xem xét tiểu là phúc duyên thâm hậu người, nói không chừng bị hắn tìm được, cũng chưa biết chừng. Lý Diệu vớt cái mũi, có chút không có ý tứ nói, Tô tiền bối, Đường tiền bối, các ngươi nói, đến tột cùng là cái gì là đồng dạng gọi phong thần thiên thư thứ đồ vật? Tô Trường Phát nói, cố lao tương truyền, phong thần quốc chiến hậu kỳ, bản cổ tộc bên trong tuyệt thế cường giả suy đi hệ nở ra thần đạo suy vong, chư thần vẫn lạc kết cục, liền vận dụng vô thượng thần thông, đem bản cổ tộc toàn bộ văn minh tinh hoa, thậm chí bản thân gen cùng lịch sử truyền thừa, đều ngưng tụ thành một tòa mênh mông bao la ba tờ Nga tờ tin tức bảo khố, tương đương với đem chọn cái văn minh, đều phong tồn ở. Bên trong cái này tòa phong tồn lấy toàn bộ văn minh tin tức bảo khố, tiểu kêu là phong thần bảng, lại chia ra làm 8, trở thành 8 cuốn phong thần thiên thư.